Vũ Thần Chúa Tể, chương 3315, Hỏa Diễm Thánh Mạch. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, lão già thẳng mà mở hai mắt ra, trong con người tinh mang cơ hồ ngưng là thật chất, để cho người ta sợ run lên nhừ, lão phu nói qua, không có chuyện không nên tới quấy rầy ta, nói một chút coi, lần này vậy là chuyện gì nếu là không quan trọng chuyện nhỏ chú ý đầu ngươi. Lão già thình lình mở hai mắt ra, vô số hỏa diễm lực lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, tạo thành nhất đạo hỏa diễm phù văn, trong nháy mắt gom vào trong cơ thể hắn, cũng không biết tu luyện cái gì kinh khủng công pháp. Lão già phía trước trong hư không, một người mặc tạo bào người đàn ông trung niên nghe vậy, lúc này định trụ thân thể, trên trán phiến mồ hôi lạnh chảy ra, lúc này quỳ xuống, rung giọng nói. Hồi bảo chủ nói, thiếu bảo chủ mệnh bài toái. Theo trung niên nhân lời nhìn, kia lão giả đương nhiên đó là Lưu Hỏa Bảo Bảo chủ Lưu Hỏa Thánh chủ. Mộ Hỏa mệnh bài toái. Lưu Hỏa Thánh chủ nghe vậy, thần sắc thình lình lạnh lẽo, trên ngọn núi nhiệt độ cũng theo đó đầu hàng. Vâng, người đàn ông trung niên đầu cũng không dám mang, trầm giọng đáp. Hừ, hỗn tiểu tử quả nhiên là một ma chết sớm, toái liền toái đi. Lưu Hỏa Bảo chủ nhàn nhạt nói. À, người đàn ông trung niên hơi bị ngẩn ra, dường như không nghĩ tới con trai mình chết thân là lão tử thái độ lại lãnh đạm như vậy. Mộ Hỏa thiếu bảo chủ sẽ không phải là cái dã trùng chứ? Trung niên nhân trong lòng không ngăn được suy nghĩ miên man. Lưu Hỏa thánh chủ tiếp tục lạnh lùng nói, Mộ Hỏa chết hỏa lão mệnh bài đây. Bên cạnh hắn có hỏa lão theo, làm sao sẽ đơn giản ngã xuống, hiện tại hỏa lão trở lại chưa? Nếu là trở về, trực tiếp tạm giam lên, hỏi rõ tình huống, Mộ Hỏa chết, hắn còn sống, vậy liền giết Tế Thiên. T, người đàn ông trung niên hít một hơi lãnh khí, hỏa lão cũng là Lưu Hỏa Bảo đỉnh cấp cao thủ một trong, mặc dù không từng bước vào hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, nhưng cũng là hậu kỳ thánh chủ phía dưới cường giả cao cấp nhất, lại nói giết liền giết, nghĩ đến bảo chủ đại nhân hung tàn, hắn lạnh cả tim, cũng không dám ngẩng đầu, vội vàng nói. Hỏa lão mệnh bài không có vỡ, chỉ là phía trên hỏa lão linh hồn khí tức lại quỷ dị biến mất, thuộc hạ cũng không biết phát sinh cái gì. Linh hồn khí tức biến mất, Lưu Hỏa Bảo chủ ánh mắt híp một cái. Đây giải trừ cùng mệnh bài liên hệ, bất quá, mệnh bài một khi sinh ra, đơn giản không cách nào giải trừ, trừ phi ngã xuống, hỏa lão trên thân cuối cùng phát sinh cái gì. Bất quá hắn không thế tiếp tục nghĩ sâu, lạnh lùng nói. Mặc kệ Mộ Hỏa nếu chết, vậy liền đưa hắn đại ca Huyền Hỏa làm thiếu bảo chủ đi, chuyện này các ngươi đi làm, không cần tới quấy rầy lão phu chính đang ở bế quan thời khắc mấu chốt, sau này loại chuyện nhỏ này liền chớ quấy rầy ta, lão phu khác không nhiều, nhi tử đã có 7 cái, lấy thêm loại chuyện nhỏ này làm phiền lão phu, ngươi liền đưa đầu tới gặp. Lưu Hỏa Bảo chủ lạnh lùng nói. Người đàn ông trung niên mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại, hiện tại khẳng định Mộ Hỏa công tử không phải thân sinh, coi như là có bảo chủ đại nhân có 7 cái nhi tử, nhưng cũng không trở thành chết một người hoàn toàn không để bụng a, hắn cúi đầu, không dám thờ ơ, vội vã vốt cằm nói. Vâng, cần tuân bảo chủ chi mệnh, mặt khác, gocchuyenaudio.com. Mộ Hỏa mặc dù bất thành khí, nhưng nói như thế nào cũng là con ta, là Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ, với lại, lúc này đây hắn dẫn chúng ta Lưu Hỏa Bảo không ít tài nguyên đi tới Đông Quang Thành. Có người có dũng khí cưỡi ở Lưu Hỏa Bảo trên đầu thải đi đáy, người đi tra một chút đến là ai hành động, còn nữa, hỏa lão là tình huống gì, tra rõ sau, người huy động nhân thủ, xách hắn đầu người tới gặp ta. Chấm, vâng, trung niên nhân lại lần nữa khom người đáp, người đi đi, Lưu Hỏa Bảo chủ phất tay một cái, lần thứ hai nhắm mắt lại, dưới trướng hắn trong hư không, vô số cấm chế dâng lên, phía dưới lại giam cầm một cái hỏa long vậy liệt diễm thánh mạch giống giận gào thét cuồn cuộn hỏa long lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, sáng lập hỏa diễm quy tắc. Vậy mạnh mẽ khí tức để cho người đàn ông trung niên đều cảm thụ được vô tận kinh sợ. Trung niên nhân cúi đầu, lúc này không nói tiếng nào lùi lại trở về. Gia Cát thế gia, nam thiên giới đỉnh cấp thế gia cùng loại một màn cũng đang phát sinh. Một cái phong bế trong hư không, một cái tiên khí oanh nhiễu lão giả đang ở linh phía trước một người đàn ông trung niên hội báo, sau khi nghe xong mới nhướng mày, nói. Hạ hầu tôn vận mệnh tuyến quả thực đoạn, bẩm gia chủ nói, hạ hầu tôn vận mệnh tuyến quả thực đoạn ít nhất đệ tử đã cảm nhận không đến đó người mệnh tuyến, sở dĩ đệ tử nghi ngờ người này cũng đã chết. Người đàn ông trung niên cung kính nói. Hừ, trước đây lão phu coi như đến hạ hầu tôn mệnh trong có đại số mệnh, sở dĩ cố ý dẫn đạo hắn tiến vào cái kia cấm địa tiến hành thăm dò, ai biết bị hắn được đến thượng cổ trận đạo truyền thừa, còn chạy ra ta ra các thế gia truy tung, thông minh theo cá trạch đồng dạng. Về sau chúng ta tương kế tựu kế, dẫn hắn khiêu khích nam thiên giới nhiều người tức giận, để cho ta ra các thế gia quay về thượng cổ phồn vinh, nghĩ không ra người này cư nhiên thoát khỏi ta ra các thế gia truy sát, trốn vào hư không triều tịch hải trong, nghe nói còn tới đông thiên giới Đông Quang Thành. Hôm nay cư nhiên chết, Lão giả lắc đầu, lão phu không tin, ngay cả ta gia các thế gia đều không còn có thể bắt hắn lại, cư nhiên sẽ dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Căn cứ lão phu trước suy tính, người này hẳn còn có một lần đại kỳ ngộ, không có khả năng nhanh như vậy là chết, người nào có thể thay đổi hắn mệnh cách. Người đàn ông trung niên vi kinh, người này còn có đại kỳ ngộ, không sai, lão phu xem, chính là vì thả dây dài câu cá lớn, để cho ta tới nhìn một chút người này đến ra tình huống gì. Lão giả mở ra song đồng, trong đồng tử, hai đợt viên luân đang xoay tròn, trong tay hắn, phút chốc xuất hiện một cái vòng tròn lần vậy bảo vật là gia cát thế gia trí bảo mệnh vận chi luân, có thể suy tính vô tận vận mệnh. Chỉ một thoáng, mệnh vận trường hà xuất hiện, vô số vận mệnh khí thức ở đó lão giả trong đầu hiện lên. Cuồn cuộn vận mệnh phù văn, phảng phất có thể xuyên thấu tuế nguyệt tính tới bất cứ người nào tương lai. Hà, đột nhiên, lão giả kinh nghi lên tiếng. Gia chủ, làm sao? gocchuyenaudio.com, hạ hầu tôn vận mệnh tuyến, xác định đoạn, bất quá, hắn dường như không có chết, hắn mệnh sổ, cư nhiên bị che đẩy, phảng phất có người sửa đổi hắn tương lai vận mệnh, không đúng, hẳn không phải là tận lực sửa đổi, mà là hắn trải qua chuyện gì sau, vận mệnh được đến cải biến, là ai, có thể mang người này vận mệnh cải biến đến ngay cả ta cũng suy tính không ra. Lão giả trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ta cảm giác được lúc này đây hắn mệnh sổ sửa đổi, tựa hồ chính là lần trước ta suy tính đến lớn cơ duyên, hắn cơ duyên, lại là gặp phải thuộc về hắn quý nhân, khó trách ta trước bất kể như thế nào suy tính, đều không còn có thể suy tính ra đến tột cùng là cơ duyên gì, thế nhưng, đến tột cùng là cái gì quý nhân, có thể cải biến hắn mệnh sổ thế cho nên để cho ta ra cắt ra mệnh vận chi luân một chút cũng cảm nhận không tới. Coi như là tôn giả cải biến hắn mệnh cách mệnh vận chi luân. Ít nhất, cũng có thể suy tính ra một chút manh mối. Người đàn ông trung niên thất kinh, chẳng lẽ là tôn giả ở trên cường giả cải biến hắn mệnh sổ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.